Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 622: Nữ ma đầu. Người thật xúi quẩy. Chương 621: Nữ ma đầu. Người thật xúi quẩy. Kinh Phong Vân Tại hoàn toàn mới trên mặt bàn bày chén trà. Đổ trà mới. Đối với Giang Hạo mệnh lệnh, hắn thậm chí cũng không nguyện ý suy nghĩ nhiều. Liên tục bổ củi đều có thâm ý trong đó. Cái khác tự nhiên không cần phải nói. Quả nhiên, bên ngoài đi tới 5 người. Chính là Mịch Linh Nguyệt mấy người. Các nàng xem đến Kinh Phong Vân châm trà cũng cảm giác ngoài ý muốn. Đối phương thật đúng là hiếu khách. Nhưng, vì sao lại tại cái này viện tử lưu lại? Không chỉ có như thế, tựa hồ còn có đồ ăn hương. Đối với người trước mắt mục đích, các nàng đều là mờ mịt. Uống trà sao? Giang Hạo làm cái mời động tác. Những người này thực lực không kém, cần cẩn thận đối đãi. Tiếu đạo hữu thật có nhàn hạ thoải mái. Mịch Linh Nguyệt ngồi xuống, sau đó nói sáng tỏ ý đồ đến. Kỳ thật chúng ta tới, chủ yếu vẫn là tìm tiếu đạo hữu hỗ trợ. Hỗ trợ? Giang Hạo lắc đầu nói. Tiếu mỗ cũng không cảm thấy có đồ vật gì có thể đến giúp mấy vị. Hắn cũng không nói đùa. Những người này thực lực bối cảnh đã tính toàn bộ hòn đảo đỉnh tiêm. Mình có thể làm, các nàng cũng có thể làm. Các nàng không thể làm, mình đại khái cũng là thúc thủ vô sách. Tiếu đạo hữu có thể nghe một chút, có lẽ có hứng thú. Mịch Linh Nguyệt chân thành nói. Lão ẩu sau khi ngồi xuống, cảm giác có chút kinh ngạc. Tiếu đạo hữu, tới chiếc thuyền kia, có tương tự người sao? Có, Tiếu Tam Sinh. Người trước mắt là Tiếu Tam Sinh, mà hắn cũng không có đạt được tương quan tin tức. Xem ra là cái khác nhãn tuyến cố ý phong tỏa tin tức của nàng. Đáng giá những người kia làm như thế. Nói rõ người trước mắt quả thật có chút đặc thù. Lúc này hắn âm thầm trao đổi cái gì? Tựa hồ muốn cho người hảo hảo quan sát một chút người này. Tìm ra một chút đặc thù đồ vật. Nói một chút, Giang Hạo cũng có chút hứng thú. Chúng ta bản ý là tìm cung phu nhân. Hắn nơi đó có chúng ta muốn đồ vật. Dĩ vãng tình huống, cung phu nhân là không tốt gặp. Nhưng là thấy đến liền có thể đạt thành mục đích. Có thể là lần này khác biệt. Cung phu nhân tựa hồ đang chờ một người. Mịch Linh Nguyệt nói. Chờ một người. Giang Hạo thuận miệng hỏi. Chờ ai? Nàng thuyết pháp là người có đại khí vận. Mịch Linh Nguyệt nói. Giang Hạo lông mày cau lại. Lắc đầu nói, nơi này có người có đại khí vận. Tại hắn nhận biết bên trong, Sở Tiệp là khả năng nhất trở thành người có đại khí vận. Nhưng là đối phương còn nhỏ, cũng không có đại khí vận ra thân. Cần một cái quá trình. Cung phu nhân thì cho là như vậy. Mịch Linh Nguyệt gật đầu. Chợt lại nói, bất quá chúng ta cảm thấy hẳn là có một ít hiểu lầm. Có thể là có người lai lịch bất phàm. Cũng có thể là có cái gì quá mức. Sau đó thì sao? Giang Hạo đem chén trà buông xuống. Vì cái gì tìm được ta? Bởi vì là cùng một chỗ tiến đến. Đã cung phu nhân cảm thấy đặc thù người không phải chúng ta. Lớn như vậy xác suất sẽ là đạo hữu mấy người. Mịch Linh Nguyệt nói. Nhưng thật ra là nói láo. Hắn nói cũng không hoàn toàn. Bất quá dạng này liền tốt. Dễ dàng gây nên đối phương hứng thú. Giang Hạo kỳ thật cũng có chút nghi hoặc. Là mình thứ gì bị cung phu nhân phát hiện? Vẫn là Hồng Vũ Diệp bị đối phương phát hiện? Người có đại khí vận bọn hắn đều không phải là. Nhưng là một chút có thể so với người có đại khí vận đồ vật cũng không phải không có. Thái Sơ Thiên Đao, Thiên Cực Ách Vận Châu, cùng Hồng Vũ Diệp, gặp nàng có chỗ tốt gì sao? Giang Hạo ngay thẳng nói. Hắn là có một ít hứng thú, nhưng là lại không muốn sinh thêm sự cố. Có thể phát giác được đặc thù khí tức. Nói rõ đối phương rất khó giải quyết. Cung phu nhân khác biệt những người khác. Hắn là thiên hạ lâu đã từng tam tiên sinh. Đồng thời tu vi cực mạnh. Không đề cập tới truyền thừa cùng bảo vật. Hắn biết đến sự tình viễn siêu những người khác. Nếu như hắn chịu cùng đạo hữu giao lưu. Như vậy sớm biết hiện tại muốn biết sự tình. Cũng không phải không có khả năng. Lão ẩu nói. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía lão ẩu. Đối phương cùng thiếu nữ kia tinh thần xen lẫn dưới. xuất hiện một con kỳ quái tinh thần chi nhãn. Con mắt này vẫn đang ngó chừng hắn. Thật sự là không kiêng nể gì cả a. Cái này không hiểu một câu. Để lão ẩu bọn người nghi hoặc. Không kiêng nể gì cả. Mấy người khá lịch sự. Cũng không có bất kỳ trong lời nói mạo phạm. Tại Mịch Linh Nguyệt muốn mở miệng lúc. Đột nhiên cảm nhận được một cỗ nguyên thần uy áp. Thần uy. Trong lúc nhất thời tinh thần chi hỏa như là biển lửa tứ ngược. Mịch Linh Nguyệt kinh hãi. Sau lưng nàng hai vị thị nữ cũng trước tiên ngăn tại phía trước. Nhưng mà tinh thần chi hỏa cũng không đốt tới các nàng. Mà là trực tiếp hướng lão ẩu cùng thiếu nữ mà đi. Hai người kinh hãi. Nhưng đối phương động thủ quá đột ngột. Căn bản không cho phản ứng thời gian. Hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt. Thống khổ tiếng kêu thảm thiết trong hư không truyền đến. Loáng thoáng. Cực kỳ mờ mịt. Hô hấp ở giữa. Tinh thần chi hỏa tán đi. Lão ẩu cùng thiếu nữ sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Giang Hạo. Có chút khó có thể tin. Đối phương như thế nào phát hiện. Hết thảy bình tĩnh lại. Giang Hạo mới đứng lên nói. Bộ dạng này liền tốt rất nhiều. Mịch Linh Nguyệt kinh hãi không thôi. Mang theo cái heo đồng đội. Thế mà âm thầm chọc giận người trước mắt. Cung phu nhân. Chấm ngoặc kép. Giang Hạo bản ý là không muốn gặp. Nguyên nhân rất nhiều. Bất quá trong đó điểm trọng yếu nhất là. Đối phương rất mạnh. Quay đầu nhìn về Hồng Vũ Diệp. Gặp đối phương cũng không bộc lộ cái gì biểu tình. Mới nói. Đi xem một chút. Hắn hôm nay vẫn là Tiếu Tam Sinh. Đồng thời vấn đề xuất hiện cuối cùng muốn hiểu. Nếu không dẫn xuất phiền phức. Mới chí mạng. Đối hết thảy nguyên do hoàn toàn không biết gì cả. Sẽ rất khó nghĩ biện pháp ứng đối. Để Kinh Phong Vân lưu tại nơi này. Giang Hạo liền để Mịch Linh Nguyệt dẫn đường. Về phần lão ẩu cùng thiếu nữ. Hắn cũng không để ý. Chỉ cần có chút nhận biết người. Cũng sẽ không vào lúc này ra tay đánh nhau. Tất cả mọi người là mang theo mục đích. Mà đạt được mục đích mới là ưu tiên nhất. Kinh Phong Vân nhìn xem đám người rời đi. Cuối cùng có chút thấp thỏm ngồi tại củi lửa trước. Hắn nghĩ thử trẻ củi. Không cầu giống tiền bối như thế. Nhưng cầu có một chút tương tự. Giây lát, Giang Hạo xuất hiện tại cung phu nhân viện tử trước. Khi nhìn đến đối phương trong nháy mắt. Hắn cau mày. Viện tử nhìn thấy cung phu nhân. Xác thực lấy có chút phổ thông. Nhưng lại có chút kỳ quái. Trên thân khí tức cơ hồ hoàn toàn không có. Trong đó nguyên thần càng là lâm vào tĩnh mịch. Cái này muốn nói là một người sống. Giang Hạo làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng là muốn nói là một người chết. Nhưng lại có thể cảm giác được đối phương cảm xúc. Tâm hắn có cảm giác. Nhìn về phía bên cạnh nữ tử. Lúc này Hồng Vũ Diệp lông mày cau lại. Đối đầu ánh mắt của hắn. Thanh âm bình thản nói. Người vẫn rất xúi quẩy. Giang Hạo có chút không hiểu. Thùng thùng. Tiếng đập cửa vang lên. Mịch Linh Nguyệt trước tiên mở miệng. Tiền bối. Chấm ngoặc kép. Hắn vốn muốn nói. Người mang đến. Có thể là còn chưa dứt lời dưới. Cửa tự động mở ra. Kẽo kẹt. Mời. Mời đến. Cái này đột nhiên biến hóa để lão ẩu cùng Mịch Linh Nguyệt bọn người kinh ngạc không thôi. Chủ động mở cửa. Dùng chính là cung kính ngữ khí. Trong lúc nhất thời mấy người nhìn về phía Tiếu Tam Sinh. Đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Đừng nhìn ta. Nhìn ta người bên cạnh. Giang Hạo trong lòng biết được đại khái nguyên nhân. Hồng Vũ Diệp tồn tại. Tuyệt đối không phải bình thường. Nếu là có cái gì khác thường sự tình. Đại khái cùng với nàng có quan hệ. Loạn Thạch Đảo. Cốc bên ngoài. Trên mặt có mặt sẹo nam tử trung niên đứng tại cửa vào. Hiện đầy vẻ lo lắng. Đảo chủ cũng ở bên cạnh hắn. Căn cứ nhìn trộm. Đã là ngày thứ tư. Người ngày thứ bảy mới có thể đi vào. Ta biết. Thiên thần đạo nhân nhìn qua cửa vào. Trong chờ mong lại dẫn tuyệt vọng. Hết chương.